Chương 1966, ngươi là đang đùa với lửa. Thu Thủy mặt không chút máu, giống như thấy được thứ gì cực kỳ khủng bố. Ngươi Tu La chủ, tại sao Tiểu Phong sẽ cùng Tu La chủ cùng đi ra ngoài ăn cơm? Cái này cũng quá dọa người rồi. Tư Dạ Hàn giống như không nhìn thấy Thu Thủy, chẳng qua là lặng lặng nhìn lấy đối diện Diệp Hoàn Hoàn. Ánh mắt này nhìn đến trong lòng Diệp Hoàn Hoàn một trận bất an, giống như rơi vào trong hàn đàm. Nàng thật là không muốn sống. Tiểu Phong, ngươi đang làm cái gì á? Tại sao ngươi sẽ cùng Thu Thủy đều nhanh dọa tiểu gia? Tại sao ngươi sẽ cùng với Tu La chủ ở chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi là vì giải cổ? Thu Thủy hạ thấp giọng, ngươi đây không phải là giải cổ, là đang đùa với lửa a. Ngươi tìm chết đi ngươi A Cửu, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Hoàn Hoàn đã không có thời gian để ý tới Thu Thủy, vào lúc này quả thật là nhức đầu không thôi. Được rồi, thật ra thì nàng căn bản cũng không biết giải thích thế nào. Thu Thủy nói tới rất có thể là nói thật. Tư Dạ Hàn trong con ngươi như có liệt diễm sôi trào, chẳng qua là sâu trong ánh mắt lại thật giống như vực đen sâu không thấy đáy, từng chút đem hỏa diễm nuốt mất. Tư Dạ Hàn cuối cùng mở miệng, Bạch Minh Chủ. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt cứng đờ, đến, xong rồi, lại biến thành Bạch Minh Chủ rồi. Trên mặt của Tư Dạ Hàn hoang vu một mảnh, dùng không hề bận tâm tĩnh táo làm người ta hoảng hốt ngữ khí mở miệng, tình cổ hiệu dụng phức tạp, không thể đùa bỡn, Bạch Minh Chủ vẫn là dùng thuốc giải tương đối ổn thỏa. Nói xong câu này, Tư Dạ Hàn lại không có những lời khác, hơi gật đầu một cái coi như là cáo tử, ngay sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Hoàn Hoàn lau mặt, xong cầu rồi, lúc này là thực sự tức giận rồi. Diệp Hoàn Hoàn một đầu đập ở trên mặt bàn, Thu Thủy, ta phải bị ngươi hại chết rồi, ngươi tới được cũng quá đến lúc rồi. Thu Thủy lầu bầu nói, Tiểu Phong, ta còn không có hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đây, ngươi làm sao còn than phiền lên ta tới rồi. Không phải là đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần không nên đi trêu chọc Tu La chủ sao? Người đàn ông này căn bản cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc đấy. Diệp Hoàn Hoàn, nàng không chỉ trêu chọc, còn cưa được không được sao? Thật là muốn tức chết ngươi. Theo ta thật tốt vặn kéo rõ ràng, ai nói ta thích kỷ tu nhiễm? Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi mở miệng hỏi. Ngươi vốn là thích kỷ tu nhiễm à? Nhiếp Vô Ưu thích kỷ tu nhiễm không là người của cả Độc Lập Châu đều biết sự tình sao? Thu Thủy một mặt không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn lòng như cho nguội, vạn vạn không nghĩ tới, Thu Thủy cũng biết thân phận chân thật của nàng, khó trách nàng biết chính mình cùng kỷ tu nhiễm có hôn ước. Thật là làm vậy, thiên phòng vạn phòng, quên Thu Thủy bên này. Coi như ta quả thật thích qua hắn, nhưng là, lấy cá tính của ta, nếu như theo đuổi nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là bị cự tuyệt, ta còn có thể tiếp tục quấn quýt chặt lấy sao? Diệp Hoàn Hoàn hỏi ngược lại. Thu Thủy nghe vậy, biểu tình có chút do dự. À, sau khi ngươi bị cự tuyệt quả thật nói với ta, nói ngươi đã tuyệt vọng, sau đó ngày ngày uống say, gây chuyện khắp nơi sinh sự, nhưng là ngươi rõ ràng chính là không thể quên được hắn. A Diệp Hoàn Hoàn, ta đây liền không thể di tình biệt luyến rồi sao? Chớ có nói đùa, ngươi có thể di tình biệt luyến ai vậy? Đoạn thời gian đó ta một mực ở bên cạnh ngươi, ngươi mặc dù coi như ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, có thế chẳng qua là ngoài miệng chiếm chút lợi lộc mà thôi, không có một cái là thật lòng. Thu Thủy khinh thường nói. Diệp Hoàn Hoàn, ta di tình Tu La chủ không được, mặc dù rất nhiều chuyện nàng không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn là nàng hiểu rõ chính mình, nếu như năm đó kỷ tu nhiễm cự tuyệt nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục phần cảm tình này.